Mối tình của vị tổng tài bá đạo. Chương 70, tối nay cháu về nhà chúng ta. Góc truyện audio.com. Chấm, dù ánh tuyết chỉ cảm thấy dường như mình sắp hòa tan trong đôi mặt của anh rồi. Cô đã hiểu, nhưng mà, lại không dám chắc chắn nhân viên Thu Ngân nhận lại bút ký tên. Tươi cười nhìn họ, ánh mắt đầy hâm mộ. Quý khách. Bạn trai cô thật sự rất yêu cô nên mới dùng ngày sinh nhật của cô làm mật mã thẻ ngân hàng đấy. Chuyện này tốt lắm đó. Sau khi kết hôn đến tiền riêng cũng không giấu được. Dù ánh tuyết lúng túng. Bạn trai, yêu, sau khi kết hôn, còn tiền riêng, mấy cái này chẳng gì liên quan đến cô cả. Cô và chú ba, ôi, sao có thể được chứ? Bọn họ không phải kiểu quan hệ này mà. Có điều lời giải thích và phản bác đã ra tới cổ họng cuối cùng không hiểu sao lại không thể nói thành lời. Lúc cô nhân viên nói chữ yêu, trái tim Du Ánh Tuyết đập rất nhanh. Thậm chí cô còn không dám liếc mắt nhìn người đàn ông đứng ở phía sau. Chỉ nghe thấy anh nói nhỏ bên tai. Tâm trạng vui vẻ hỏi cô. Nghe thấy người ta nói gì không? Da mặt Du Ánh Tuyết mỏng. Gương mặt đỏ ửng lên đẩy người anh ra. Không hiểu mấy người đang nói gì hết. Cháu phải đi về. Nói xong cô tránh khỏi lòng ngực anh. Xách túi đi nhanh ra ngoài. Kiều Phong Khang nhìn bóng lưng đáng yêu kia. Ánh mắt chăm chú dần dần ngập sự cưng chiều. Nói đến mức này, anh tin rằng dù có ngốc nghếch đến đâu thì hẳn cô cũng đã hiểu rồi. Sớm nên làm cho cô hiểu. Sở dĩ anh cố nhân nại chờ đợi đến bây giờ chỉ đơn giản là không muốn dọa cô. Cũng may, đường như cô tiếp thu cũng không quá tệ. Dù ánh tuyết đỏ mặt chạy ra ngoài. Dù đã qua lâu rồi mà chữ yêu, kia vẫn còn nhảy tới nhảy lui trong đầu cô. Đánh sâu vào trái tim cô. Chú ba, yêu cô, có thể sao? Nếu là thật sự, chuyện này xảy ra từ khi nào? Cô Ánh Tuyết, sao cô lại ra một mình? Tổng Giám Đốc Khang đâu rồi? Nghiêm Danh Sơn đứng chờ ở cửa. Bên cạnh là chiếc Bentley. Chú ba còn thanh toán hóa đơn ở bên trong. Sẽ nhanh ra thôi. Dù Ánh Tuyết hoàn hồn. Giả vờ tự nhiên cười. Cũng may là ánh đèn bên ngoài lờ mờ. Trợ lý Sơn cũng không thấy rõ vẻ mặt của cô có gì không thích hợp. Đúng rồi. Lúc trước nghe nói là chú ba bị bệnh phải nhập viện sao? Bệnh gì vậy? Có nghiêm trọng không? Vì sao mọi người lại về rồi? Rốt cuộc chú ba có bị sao không? Dù Ánh Tuyết nhớ đến chuyện quan trọng này. Cô không biết rằng câu hỏi này của mình rất đúng trọng tâm. Qua đó đã không che giấu được sự lo lắng là quan tâm mà cô dành cho anh. Nghiêm Danh Sơn nhìn cô. Cười đầy vui vẻ. Tổng Giám Đốc Khang mà biết cô lo lắng vì anh ấy như vậy nhất định sẽ rất vui. Cho dù có bị bệnh nặng cũng sẽ cảm thấy không có vấn đề gì. Anh nói gì vậy? Tôi, lo lắng cho chú ba ở đâu chứ? Dù Ánh Tuyết quật cường không chịu thừa nhận. Sau đó cô chớp chớp me. Nhíu mày, vẻ mặt thay đổi. Chú ba thật sự mắc bệnh nặng sao? Vẻ mặt thay đổi cực nhanh thật sự đã làm cho Nghiêm Danh Sơn líu cả lưỡi. Đúng, vội vã muốn về gặp cô Ánh Tuyết, cho nên thức mấy đêm liền để làm hết công việc trong tay. Thức mấy đêm liền, anh không muốn sống nữa sao? Dù Ánh Tuyết nghe mà thấy kinh hồn bạt vía, trợ lý Sơn lại nói tiếp. Sáng nay lúc sắp trở về thì ngực của Tổng Giám Đốc Khang đau đến mức không thể đứng nổi. Đành phải nhanh đưa anh ấy đến bệnh viện. Bác sĩ nói do mệt nhọc quá mức. Hơn nữa vết thương vì bị đánh trước kia còn chưa khỏi hoàn toàn. Cho nên mới khiến cho dây thần kinh ở xương sườn bị nhiễm trùng. Vốn là phải nằm viện. Nhưng mà anh ấy vội vàng trở về nên chỉ tiêm thuốc. Chờ giảm đau một chút đã vội vàng đi rồi. Đúng rồi, thuốc còn ở trong vali phía sau. Cô Ánh Tuyết nhất định phải nhắc Tổng Giám Đốc Khang uống thuốc. Bác sĩ nói, loại bệnh này không nặng cũng không nhẹ. Nhưng nếu không chú ý thì sau này có khả năng sẽ bị đột quỵ. Dù Ánh Tuyết nghe thấy thì ruột gan giống như là bị ai đó quấn lại. Gần như đã bị cuộn thành cái bánh cuộn. Từ đột quy được nói ra sau cùng đã dọa cho cô sợ không hề nhẹ. Đau thần kinh xương sườn như thế nào tuy rằng cô chưa từng cảm nhận qua. Nhưng mà nghe thấy trợ lý Sơn nói như vậy cũng đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Hơn nữa nếu không phải thật sự rất đau thì dựa vào tính cách của chú ba nhất định sẽ không đến bệnh viện. Cô nhớ đến hôm đó khi mình gọi điện hỏi khi nào anh trở về. Còn nói là càng sớm càng tốt thì không khỏi cảm thấy ảo não. Vô cùng ảo não, nghĩ gì đó, giọng nói đột ngột của Kiều Phong Khang kéo suy nghĩ của cô trở về thực tại. Tổng Giám Đốc, Nghiêm Danh Sơn chào hỏi rồi nhanh kéo cửa xe ra. Dù Ánh Tuyết xoay người ngẩng đầu nhìn, dưới ánh đèn lờ mờ phải nhìn thật kỹ mới thấy tơ máu hồng hồng trong mắt anh. Đúng thật, giống như bọn Kiều Linh nói, anh thật sự có hơi gầy. Lên xe. Kiều Phong Khang thấy cô ngẩn người thì lên tiếng thúc giục. Dù Ánh Tuyết, à, một tiếng rồi. Ngoan ngoãn chui vào trong xe. Nghiêm Danh Sơn lái xe đi. Hai người bọn họ ngồi ở ghế sau. Xe vừa mới khởi động Kiều Phong Khang đã nói. Gọi điện cho anh hai nói với anh ấy tối nay cháu về nhà của chúng ta. Nhà của chúng ta, chấm, lòng Dù Ánh Tuyết bị bốn chữ đặc biệt này làm cho dao động. Theo bản năng nhìn sang anh một cái, ánh mặt đầy mông lung, anh nhìn có vẻ rất mệt mỏi, cả người đều dựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi vì một lúc lâu không nghe thấy động tĩnh gì nên anh có hơi mất kiên nhẫn. Hé mắt nhìn cô, muốn tôi tự gọi sao? Không cần đâu, Dù Ánh Tuyết lập tức từ chối. Nếu như đổi lại trước kia, chú ba tự đón cô về. Tự mình gọi điện thoại cô sẽ thấy không có vấn đề gì. Nhưng mà, bây giờ cô chột dạ, lấy di động ra ngoài. Cả người cô nghiêng sang một phía. Số điện thoại mà cô gọi không phải là Kiều Nam Thành mà là Minh Đức. Cuộc gọi vừa đổ chuông một lúc đã có người bắt máy. Hát xong rồi à, vâng. Em mới ra ngoài. Vậy em đứng ở cửa chờ một lát. Anh đến đó đón em. Em nên gọi điện thoại cho anh sớm một chút. Bên kia vang lên tiếng động. Dù Ánh Tuyết đoán ra Kiều Minh Đức vừa nói vừa đứng dậy. Cô vội vàng nói với anh ấy. Minh Đức, anh không cần phải đến đón em đâu. Hai chữ, Minh Đức, này vừa vang lên. Dù Ánh Tuyết lập tức cảm thấy có một ánh me phóng đến bên mình. Làm cho da đầu cô căng chặt, cô sợ anh phát ra tiếng làm cho Minh Đức nghe thấy. Vì thế mà cả người co rúc lại, vô cùng căng thẳng. Kiều Minh Đức bất mãn lẩm bẩm ở đầu bên kia. Em không thấy mấy tin tức xã hội à? Một cô gái như em đón xe muộn như vậy rất nguy hiểm. Cứ đứng ở cửa chờ anh sẽ đến nhanh thôi. Anh không cần đến đâu. Minh Đức, tối nay em không về. Em muốn đến nhà Linh Nhi lấy một vài thứ. Vì nói dối nên cô có hơi ấp úng. Không biết là Kiều Minh Đức có tin thật hay không, nhưng anh ta cố ý giả vờ hung dữ. Còn chưa kết hôn nhưng mà em cũng coi như người nhà họ Kiều rồi. Không coi chồng chưa cưới là anh ra gì đúng không? Hà, nghe thấy ba chữ, chồng chưa cưới, này trong lòng Dù Ánh Tuyết vô cùng hụt hẫng. Bị áy náy dày vò mà cúi đầu thật thấp, nếu lần này cô ầm đòi xuống xe. Chú ba chẳng những không đồng ý mà còn sẽ làm cho Minh Đức biết cô và chú ba ở bên nhau. Chuyện này, sáng mai em sẽ về. Bây giờ anh ngủ sớm đi. Có được không? Bởi vì áy náy mà giọng nói Dù Ánh Tuyết không tự giác có thêm vài phần cố tình lấy lòng. Vừa mới dứt lời, di động trong tay cô bỗng dưng bị một bàn tay to giật lấy. Dù Ánh Tuyết hoảng sợ suýt nữa thì hét lên. Nhưng mà tiếng kinh ngạc đã lập tức bị môi lưỡi người đàn ông bá đạo lấp đầy khoang miệng. Kiều Phong Khang còn không thèm để ý Nghiêm Danh Sơn còn ngồi ở trước. Bàn tay giữ chặt lấy căm cô. Hùng hăng ngậm lấy môi cô. Hôn thật sâu. Hôn vừa sâu lại vừa lâu. Mang theo hương vị của người đàn ông. lập tức làm cho ánh mắt Du Ánh Tuyết trở nên mê ly. Hơi thở gấp gáp lên. Đừng nói chuyện như thế với nó. Tôi sẽ ghen tị. Cho đến tận khi bên tai vang lên lời cảnh báo của Kiều Phong Khang, cô mới đột nhiên hoàn hồn. Lúc này cô mới kinh ngạc nhận ra hai người bọn họ rốt cuộc đang làm gì. Mặt đỏ tai hồng nhìn trợ lý Sơn đang ngồi phía trước. Không biết là anh ta có chú ý hay không. Cũng may trên mặt anh ta không có bất kỳ cảm xúc kỳ lạ nào. Vân luôn chăm chú quan sát tình hình giao thông trước mặt. Du Ánh Tuyết tức giận đấm lên bả vai anh một chút. Rồi giành lấy điện thoại về. Nhưng mà hình như hành động này đã đụng phải dây thần kinh xương sườn của anh. Làm cho anh đau đến mức rên lên. Mặt mũi trăng bệch, trên trán túa ra một lớp mồ hôi mỏng. Du Ánh Tuyết hoảng sợ. Nhanh nói với Minh Đức vài câu rồi ngắt điện thoại. Thật sự là vẻ mặt anh quá đau đớn. Trong nhất thời Du Ánh Tuyết cũng không để ý đến thật sự Minh Đức có nghi ngờ không. Chú không sao chứ? Du Ánh Tuyết lo lắng hỏi. Anh hơi hé mắt nhìn cô. Mệt mỏi lắc đầu. Không sao đâu. Tay với qua chạm vào cô. Hiển nhiên, cũng không phải thật sự như lời anh nói không có vấn đề gì. Lòng bàn tay anh ngập tràn sự lạnh lão. Đó cũng là mồ hôi lạnh ròng ròng. Du Ánh Tuyết vô cùng khẩn trương. Vô cùng lo lắng. Nhưng Kiều Phong Khang sợ cô lo lắng nên vờ như không có việc gì. Kết quả lúc trở về biệt thự, bước chân của anh trông vô cùng loạng choạng. Cháu giúp chú mở nước ấm. Chú ám rửa rồi sau đó uống thuốc. Du Ánh Tuyết vừa sắp xếp vừa nhanh chóng đi về phía phòng tắm xả nước. Kiều Phong Khang cầm quần áo, nghiêng người dựa lên cửa phòng tắm. Đầu tiên cô nhón chân lấy khăn tăm trong tủ khử trùng choàng lên người anh. Rồi khom người ngồi xổm xuống bồn tắm cẩn thận thử nước. Đuôi tóc như thác của cô rơi vào bồn tắm. Tản thành từng gợn sóng ái muội. Kiều Phong Khang híp mắt nhìn. Chỉ cảm thấy một màn này vô cùng mê người. Du Ánh Tuyết vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy ánh mắt như lửa nóng của anh. Cả người hơi run lên. Cô cảm thấy có mùi nguy hiểm. Du Ánh Tuyết bị anh nhìn đến mức thở không nổi. Vốn tưởng rằng anh sẽ ngăn cô lại. Nhưng cặp mặt lại trông như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Có điều, lúc cô đứng thẳng người đi ngang qua người anh vậy mà anh lại không nhúc nhích. Du Ánh Tuyết thở phào nhẹ nhõm đi một đoạn thật xa rồi mới quay đầu lại nói. Chú tắm rửa đi, cháu ra ngoài rót thuốc cho chú uống. Cũng không đợi anh trả lời cô đã vội vàng đi ra ngoài. Một hồi lâu sau cô dựa vào tường thở dốc. Vào lúc này mấy người dì Lý đã đi ngủ hết. Cả biệt thự chỉ còn lại hai người bọn họ. Rất yên tĩnh đến mức nhịp tim đập cũng trở nên rất vang. Đứng nghỉ ngơi một hồi. Du Ánh Tuyết đi xuống dưới lầu rót nước. Đứng ngẩn người ở đó hồi lâu rồi mới về phòng mình tắm rửa đi ngủ. Tuy là cô đã chuyển gần hết đồ đi rồi. Nhưng mà trong phòng này Vân còn giống hệt lúc cô chưa rời đi. Không có thay đổi một chút nào cả. Du Ánh Tuyết lau khô mái tóc ướt nhẹp. Đứng trong góc nhìn phòng ngủ đến ngẩn người. Sau này chỉ sợ cô sẽ khó về được nơi này nữa. Chờ cho tóc khô Du Ánh Tuyết mới bưng ly nước. Lấy vài viên thuốc ra rồi mới đi lên lầu. Gõ cửa nghe được tiếng của anh mới đi vào. Trong phòng ngủ chỉ còn một cái đèn ngủ mờ mờ ở đầu giường. Dựa vào ánh sáng mờ ảo. Du Ánh Tuyết nhìn thấy anh mặc một cái áo ngủ nằm trên giường. Sau khi tắm xong cả người anh trông thoải mái khỏe khoản hơn rất nhiều. Nhưng mà trên mặt Vân có vẻ mệt mỏi không tan hết. Hiển nhiên, anh thật sự rất mệt cách trương.